Trương Phi và Mã Siêu theo lệnh của Lưu Bị chia nhau đóng binh ở Ba Tây Hạ Bì. Tào Tháo lo sợ Trương Hòa tự lập thế lực, đã phái Tào Hồng thống lãnh 5 vạn đi về đô thủ. Tào Hồng tới Hán Trung, ra lệnh cho Hạ Hậu Yên, Trương Hợp trích tay lấy máu để tế Trương Phi Mã Siêu. Trương Hợp lập tức xuất trận muốn chém Trương Phi, đoạt Ba Tây, mở cửa cho Sở Quân. Trương Phi ta đang ở đây, để xem hôm nay người trốn đi đâu. Người chết đi. Trương tướng quân, trại của mình bị đốt rồi, lập tức giải cứu. Không kịp nữa đâu, binh sĩ của người bị quân ta giết sạch hết rồi. Trương Hòa không nghe lời của ta đã binh bại, còn có mặt mũi để tới cầu xin với ta hay sao hả? Lập tức trở về Hải Quan, đốc thúc Trương Hòa xuất chiến. Dạ. Nè, cản đi, cản đi. Mời. Ê, ta đã nghĩ ra một kế này. Kế gì? Ngày mai ta muốn đi một vòng qua phía sau Ngọc Hữu Quan tìm một con đường mòn. Ý tướng quân như vậy, nhưng phía sau Ngọc Hữu Quan chỉ toàn là vực thẳm, không có đường nào để leo lên hết. Cứ việc nói đi. Nè, cản. Đường mòn chỉ tới đây thôi, không có cách gì lên được. Hả? Xem kìa, muốn phá Ngọa Khẩu Quan là phải nhờ vào mấy người dân này rồi. Người đâu? Dạ. Mau mời những người dân kia xuống đi, đừng có làm họ sợ. Dạ. Tướng quân đã mời được rồi. Tướng quân. Các người đang làm gì ở đây? Nhà ở chỗ nào? Chúng tôi là người Hán Trung, năm trước tới đây để mưu sinh, bây giờ trở về quê đó. Về quê sao lại không đi đường lớn? Nghe nói đại quân vào chiến, đường lớn khu này đã bị cấm không cho đi lại, đành phải đi đường mòn thôi. Con đường đó tới Hán Trung được không? Dạ được. Đường này có tới được Ngọa Khẩu Quan không? Ngọa Khẩu Quan? Đường này có thể tới Tứ Hồng Sơn, con còn đường mòn khác có thể tới được Ngọa Khẩu Quan đó, nhưng mà hiểm hóc khó đi lắm, cho nên người dân ở đây ít biết tới. Vậy các người có nhớ đường không? Chúng tôi là núi Hái Thuốc, đã có đi qua lần. Được. Ơi, vậy thì các người đừng có vội việc quỳ, hãy theo ta về doanh trại để uống rượu đi. Hả? Mời. mời nè, uống đi. Mời. Đa tạ tướng quân. ngày mai Ngụy tướng quân xua binh tấn công chánh diện, còn ta sẽ đưa 500 tinh binh do dân chúng dẫn đường đi qua con đường mòn đó, tiến thẳng vào Hòa Khẩu Quan. Dạ. Lương thảo tồn trữ trong quân khố không còn được bao nhiêu, vì vậy sẽ khó lòng phòng thủ. Tại sao viện binh Nam Tinh tới bây giờ còn chưa thấy gì? Tướng quân, băng qua ngọn đồi này chính là Hòa Khẩu Quan đấy. Được. Trương Ngụy Đình tới đây khiêu chiến. Hả? Trương Ngụy Đình khiêu chiến à? Đình chiến. Dạ. Nhanh lên. Người đâu? Dạ. Đốt lửa. Dạ. Đốt lửa. Tướng quân. Hả? Tướng quân, hầu sư nổi lửa, không biết từ chỗ nào tới. Tướng quân, không biết có phải lính của Trương Phi hay là không? Không được. Mọi trừ thiên binh hạ phàm. Đi theo ta. Cái tên thất phu Trương Hoa, hãy mau xuống người chịu trói đi. Cái đầu thân phun chiến qua, còn mò thì có chạy, đứng lại. Tướng quân Trương Hoa, Hòa Khẩu Quan rơi vào tay quái hả? Mấy vạn đại binh, còn được bao nhiêu người sống sót đây chứ? Ta đã kêu ngươi đừng đi, ngươi là cứ ra vẻ ta đi, đã hứa hẹn lập ra quân lệnh trạng, bây giờ đã mất thành mất quan, đại binh tan rã, không đi chết cho xong, còn dám tới đây làm gì nữa? Kéo ra ngoài, chém đâu? Dạ. Hòa Khoan đã, Tào tướng quân tam quân dị đất nhất tương nan cầu, Trương Hòa tuy có tội nhưng là một tướng Ngụy Dương ưa thích, xin đừng giết bậy. Tào tướng quân hãy đưa một đạo binh trấn giữ nha môn quan để cản các đạo quân kia lại, giữ cho Hán Trung, nếu không thành công thì hai tội kể như nhầm một. Được lắm, ta cho người 5.000 binh mã đi lấy nha môn quan, nếu còn thất thoát không được quản tội. Tạ ơn bất sát của tướng quân. Dân đất chiến thắng liên tục, dùng mưu chiếm Ngọa Khẩu Quan, đánh bại Trương Hòa, đều là do quân sự biết dùng nhân tài cả. Trương tướng quân hữu dũng hữu mưu, lập nhiều kỳ công, đó là nhờ hồng phước của chúa công. Bây giờ đã chiếm được Ngọa Khẩu Quan, đường tới Hán Trung khỏi phải lo rồi. Chúa công, tướng quân ở nhà Mùng Hoàng có gửi thư gì? Trương Hòa là dẫn binh tấn công nhà Mùng Hoàng, quốc thúc viết thư cầu xin thêm viện binh. Các tướng ở đây ai cũng có thể đi được chứ, có thể hạ được Trương Hòa không? Bây giờ chắc chắn có một người có thể thắng, nhưng mà có chuyện đó không hả tôi thấy. Nhà Môn Hoàng lấy hậu ra vào của Tứ Xuyên không phải tầm thường, xưa nay đã bị Trương Hòa tấn công liên tục, chúng ta phải đợi dự được tới mới có thể phá được. Quân sư, Trương tướng quân đóng binh ở Ngọa Khẩu trấn giữ Hán Trung, đó cũng là chỗ quan trọng không thể bỏ đi, hay là chọn một vị tướng quân ở đây để mà tiếp viện? Ê, Trương Hòa là một danh tướng, không phải là một người tầm thường đâu, trừ Dương Đức ra không có người nào được. Quân sư, tại sao lại khinh thường chúng tôi chứ? Huynh chúng tôi tuy là bất tài nhưng cũng nguyện chém đầu của Trương Hòa mang về nơi này. Ê, tướng quân tuy là dũng mãnh nhưng mà cũng đã già rồi, e rằng không phải là đối thủ của Trương Hòa đâu. Tuy ta đã già thật nhưng mà ta vẫn kéo nổi cái cung ba tạ kia mà, ta vẫn còn có sức tới 1.000 cân, không lẽ đánh không lại Trương Hòa hay sao? Quỳnh tướng quân, tuổi ông đã thất tuần rồi còn không già hay sao? Nào, dạ. Xem ra vẫn còn mạnh lắm. Đúng vậy, đúng vậy, vẫn còn mạnh như xưa nha. Mang cung. Dạ. Đúng vậy, đúng vậy. Quá. Quỳnh lão tướng quân á, thiệt là thằng lực dũng mạnh, dũng mạnh giống như xưa vậy đó. Đúng vậy, không khác gì hết. Quỳnh tướng quân hãy bớt giận. Quân sư, thấy ta có thể hạ nổi Trương Hòa hay không? Tướng quân muốn đi ai làm phó tướng? Nghiêm lão tướng quân có thể đi chung với tôi, lão tướng nguyện đi theo. Nếu như thất bại, cứ việc chém hai cái đầu bạc này của chúng tôi đi. Ê, nhị lão tướng quân can đảm như vậy, ta đây rất là kính phục. Chúa công, ta giao cho hai người thống lĩnh một vạn quân, ngày mai đi tới thẳng nhà môn quan. Dạ. Mời. Quân sư kiện tướng như vậy e là có điều bất ổn. Hả? Tưởng là ông có gì cứ nói đi. Cứ ai đó rất là quan trọng, nếu như thất thoát sẽ nguy cho ích châu. Trương Hòa là ái tướng của Tào Tháo, võ nghệ cao cường. Bây giờ quân sư lại sai hai lão tướng ra trận, như vậy không phải là trò đùa sao? Đừng thấy nhị tướng quân già rồi không làm nên việc. Theo ta nghĩ, Hán Trung sẽ rơi vào trong tay của hai người này. Quỳnh Trung đã khôn khéo sử dụng kế kiêu binh, cố tình để mất đi ba ngôi thành, làm cho tướng của Tào Tháo, Hàn Hạo, Tạ Hầu Thiện xua quân đuổi theo. Dưới trướng của Lưu Bị đã hết người, bây giờ lại sai hai ông già ra trận. Đêm đến Quỳnh Trung tấn công vào Tào trại, cướp được vô kể ngựa và lương thực. Ngụy quân thua chạy lùi lại cả mấy chục dặm. Ngay cả binh của Trương Hòa thấy vậy cũng giải giáp chạy dài. Quỳnh Trung thừa thắng xông lên, lấy lại được những thành trì đã mất, còn đoạt được luôn cả núi Thiên Lương. Mùa thu năm Kiến An thứ 23, Lưu Bị thống lãnh đại quân, Gia Cát Lượng làm quân sư, Trương Phi, Triệu Dân làm tiên phong, đưa 10 vạn binh tới nhà Minh Quang chinh phạt Hán Trung. Lưu Bị đưa 10 vạn binh tới chiếm Hán Trung. Có vị tướng quân nào muốn đưa binh tới chống địch? Tô Dương, việc này rất là quan trọng, không phải là cái gì tướng quân như Trương Sùng có thể nào đảm nhiệm được đâu. Dương Nhi có cao kiến gì? Lưu Bị đã có hùng tâm ngạo khí thiên hạ, sau khi chiếm được Tỳ Xuyên đã cố mở rộng bờ cõi, hôm nay đã đưa đại binh xâm phạm Hán Trung. Hắn ta có ý muốn chiếm lấy Trung Nguyên. Theo ý của con, cuộc chiến Hán Trung này rất là quan trọng, nếu như mất Hán Trung rồi, Trung Nguyên sẽ chấn động ngay. Ngụy Dương xin đừng có ngại cực khổ, con đây thành tâm muốn thống lãnh đại binh để đi chinh phạt. Ta xưa kia khi bình định Hán Trung, chỉ vì không dựa thời cơ thắng kế xông lên để diệt Thục, cho nên mới gặp hoạn nạn như hôm nay. Cá Khanh, Ngụy Dương, ta thống lãnh đại quân tới nơi chinh phạt. Dạ. Ta thống lãnh đại binh tới chiếm Hán Trung. Nghe tin báo Tào Tháo cũng được mấy chục vạn binh nam chinh tới chỗ này đó. Hả? Cái gì? Có thật hay không? Tào Tháo được mấy chục vạn binh tới hả? Nhiều như vậy à? Có thiệt hay không đây? Định Xuân Sơn là con đường chủ yếu nam chinh, cũng là chỗ mà quân Tào tích trữ lương thực. Nếu như có được Định Xuân Sơn, vậy thì việc lấy Hán Trung không còn gì phải lo lắng nữa. Quỳnh lão tướng quân. Dạ. Có dám chiếm lấy Định Xuân Sơn hay không vậy? Dám. Ấy, không được không được. Lão tướng quân tuy là anh dũng, nhưng mà tướng của Định Xuân Sơn là Hạ Hầu Yên, không phải giống như Trương Hòa. Hạ Hầu Yên tinh thông binh pháp, hiểu rõ quân cờ. Ngày xưa Tào Tháo phái hắn đóng binh ở tại Trường An để chống Mã Siêu, bây giờ lại đóng binh ở Hán Trung. Tào Tháo không nhờ ai cả, chỉ nhờ Hạ Hầu Yên, bởi vì người đó là một tướng tài. Quỳnh lão tướng quân, tuy là thắng được Trương Hòa, nhưng mà chưa chắc gì thắng nổi Hạ Hầu Yên đâu. Việc này rất là quan trọng, ta sẽ cho người tới Kinh Châu để điều quan tướng quân về mới có thể hạ được. Quân sư, tại sao lại khinh thường to tiếng như vậy? Tướng quân quả thật có can đảm, nhưng mà tuổi đã thất tuần, không đi vẫn tốt hơn. Liên bang ngày xưa 80 tuổi, ông ta còn có thể ăn được cả lít gạo và mấy chục cân thịt nữa, chứ hầu sao ông ta không ai dám tạo phản? Huống chi là quân chúng tôi chưa tới 70 tuổi. Lần này tôi nhất định sẽ đem đầu của Hạ Hậu Yên về đây cho. Nói như vậy, tướng quân nhất định muốn đi à? Ta nhất định muốn đi. Vậy ai là phó tướng? Khỏi cần phó tướng, chỉ cần được cho ta 3000 binh mã là được rồi. Được. Nếu tướng quân muốn đi, ta sẽ làm giám quân đi chung với lão tướng quân được không? Được chứ. Ta cho pháp chánh giúp tướng quân, vậy chắc chắn có kế hoạch để tiến hành. Đa tạ quân sư. Quỳnh tướng quân, hiếu trực, chuyến đi này đây phải cẩn thận, đừng có khinh địch. Dạ. Dạ. Mời. Lão tướng quân này nếu mà không dùng lời nói khích thì có đi cũng không thành công. Tuy nhiên cũng phải cho người tiếp ứng mới được. Tử Long tướng quân. Dạ. Người đi mai phục ở đường nhỏ phía sau Định Xuân Sơn. Nếu Quỳnh tướng quân thắng thì khỏi cần ra mặt, nếu thất thoát lập tức tiếp ứng. Dạ. Nghiêm tướng quân. Dạ. Mau tới trấn giữ tại Hạ Cẩu để Trương Phi và Nghiêm tướng quân trở về Hán Trung. Dạ. Lưu Phong tướng quân. Dạ. Đưa 3000 quân đi dọc theo đường Hán Tùng, cắm dùi lệnh kỳ để trợ qua cho quân ta, làm quân địch khiếp đảm, giúp Quỳnh lão tướng phá địch. Dạ. Các vị tướng quân phải làm theo lệnh, không được sai sót. Dạ. Ngụy Dương, Trương Hòa đánh đầu thù đó, vậy tội của hắn? Thì đó không phải là tội của Trương Hòa, thắng bại là chuyện thường tình. Hiện bây giờ Lưu Bị sai Quỳnh tướng quân tấn công vào Xuân Sơn, Hạ Hậu Yên đã biết Ngụy Dương đưa binh nam chinh, cho nên cố thủ không chịu xuất chiến. Nếu không xuất binh không đúng chiến lược, mau ra lệnh tấn công. Ngụy Dương, Hạ Hậu Yên tánh tình nóng nảy, sợ là sẽ trúng danh kế. Để ta viết thư cho hắn. Nhiều lần khiêu chiến rồi, Hạ Hậu Yên lại cố thủ không chịu ra. Nếu tấn công càng, e là đường núi treo leo sẽ khó thắng được. Cứ tiếp tục thủ đi. Hạ Hậu Yên cố thủ không ra, chúng ta cũng đành chịu. Cần phải dụ cho hắn xuất chiến, vậy thì chúng ta mới có thể thắng được. Sắp xếp cho binh sĩ nghỉ ngơi đi. Dạ. Ta Tử Nhiễu Tài, Ngụy Dương của viết thư biểu ta đừng có làm nhục hai chữ nghĩa tài. Ngày mai ta xuất binh bắt sống Quỳnh Trung, đền ơn của Ngụy Dương. Định Xuân Sơn là nơi chứa lương thực, là nguồn sống của binh tướng ở tại Hán Trung. Nếu có gì sơ sót sẽ rất nguy hiểm cho Hán Trung, xin nghĩ cho kỹ. Nếu cứ thủ hoài mà không chiến, làm sao mà lập nghiệp? Tướng quân, Quỳnh Trung dũng mưu đầy đủ, đừng có khinh thường hắn. Nơi này đường núi hiểm trở, chỉ có tiện dùng cho phòng thủ thôi. Chỉ là một lão già thôi, cần gì phải sợ? Nếu để người khác lập công trạng, chừng đó ta và ngươi còn mặt mũi để gặp Ngụy Dương hay sao? Ngày mai ngươi cứ giữ núi, ta xuất chiến. Tướng quân. Tướng quân, Quỳnh Trung là một lão già sắp chết, không cần phải tướng quân phải đích thân ra tay, để cháu đi là đủ rồi. Được, cho 3000 binh mã ra trận khiêu chiến. Đối với Quỳnh Trung chỉ có thua chứ không được thắng, ta có nhiều kế, bắt sống hắn ta. Dạ. Quỳnh Trung mau ra đây, Quỳnh Trung ra đây chịu chết đi. Quỳnh Trung ra đây. Dạ Quỳnh Trung. Tướng quân, định quân lại xuống nước khiêu chiến. Chuẩn bị ngựa. Đâu cần là tướng quân ra tay, cứ để tôi đi nghênh địch. Được. Dạ. Lại tướng mau báo danh. Ta là tướng của Tào Huyền, Hà Hậu Xuyên. Tưởng là Hà Hậu Huyền, thì ra chỉ là một vô danh tiểu tốt tới đây để đợi chết. Hãy xin đi. Đuổi theo. Mãi xuống kìa, có người chạy đâu. Quỳnh tướng quân, Trần tướng quân đuổi theo, chạy vào sân cốc để bị Hạ Hậu Yến bắt sống. Nhổ chạy đi ngay. Mau lên nhổ chạy kìa. Mau chạy, mau lên, mau lên, mau lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chuyện gì? Hôm nay Quỳnh Trung đã nhốt trại đi nơi khác, đã tiến lên quân xe hơn 10 dặm và bắt đầu cắm trại. Quỳnh Trung đã 5 lần cắm trại, cũng đã 5 lần nhổ trại. Bây giờ chỉ cách quân ta có 5 dặm thôi. Thức phụ, Quỳnh Trung đã dồn tới chân núi, nếu còn không xuất chiến, e rằng sẽ bất lợi. Tướng quân, Quỳnh Trung sử dụng là cái phản khách thành chủ. Dù ta công thủ mà tấn công, xin đừng bao giờ xuất chiến nhờ. Trương tướng quân, lão già Quỳnh Trung này được do đời tiên, quân ta không tác chiến làm sao được. Ở ngoài khẩu ông tự thủ không chịu chiến, nếu không thì đâu có tới chỗ này. Vậy cái lão già Quỳnh Trung này thì là hiếp người quá đáng. Không cần biết là chủ hay khách, một lão già thất tuân có cái gì mà đáng sợ. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị 5.000 binh mã khiêu chiến trước trại của Quỳnh Trung. Dạ. Hạ hầu tướng quân. Nói đi. Tướng quân Hạ Thiếu khiêu chiến với Quỳnh Trung mới đấu có một hiệp, đã bị Quỳnh Trung bắt sống rồi. Hả? Tướng quân, hãy cho người tới trại của Quỳnh Trung, mở lời xin lỗi Trần tướng quân, lấy về Thiếu tướng quân. Được, không được. Rồi. Đi đi. Người buông ra, mặc kệ ta. Không thể nào, mặc kệ ta. Nhanh ra, tướng quân đã có lệnh, không được ngừng chiến với địch. Nhanh ra, nhanh ra. Đổi chiến đi, đổi chiến. Ra hiệu tướng quân. Tại sao nói riêng? Tại sao nói riêng? Hạ hầu tướng quân căn dặn không cho quân địch tiến về phía mình. Mau rút về trại, phòng thủ gia lệnh. Dạ. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Quỳnh lão tướng quân, hôm nay tôi thấy phía tây của Định Quân Sơn có một ngọn núi thật là cao. Tôi cũng nhìn thấy ngọn núi đó. Nếu như đứng trên ngọn núi cao, có thể nhìn thấy rõ tất cả động tĩnh của quân địch. Nếu lão tướng quân chiếm được ngọn núi đó, thì cũng sẽ nhất định lấy được Định Quân Sơn. Tôi có một kế có thể bắt được Hạ Hầu Yên. Hả? Nói mau đi. Canh hai đêm này tấn công lên núi, chiếm lấy đỉnh núi, ngày mai Hạ Hầu Yên chắc chắn sẽ tới đoạt lại. Lúc đó tướng quân giữ lưng ở chừng núi, còn tôi trấn giữ trên đỉnh núi. Đưa quân tràn xuống, tôi sẽ dãy cờ trắng làm hiệu, tướng quân sẽ án binh bất động. Khi bọn chúng mệt mỏi, tôi đưa cờ đỏ làm hiệu, tướng quân xuống đột kích. Địch mệt ta khỏe, chắc chắn sẽ thắng. Thật là một diệu kế. Bình thường có câu: thừa kẻ địch mệt, kẻ địch lười biếng, kẻ địch chán nản. Đó là những cách có thể chiến thắng địch dễ dàng. Tốt lắm, vậy cứ làm theo kế này đi, hả? Tướng quân, Quỳnh Trung đã chính tay sơn. Lão già Quỳnh Trung, ta phải giết chết ngươi, bầm ngươi thành trăm mảnh. Tướng quân, lệnh của Ngụy Dương là chúng ta chỉ được phòng thủ, chứ không được xuất kích. Ơi, phòng thủ, phòng thủ! Địch quân đã bao vây khắp nơi rồi. Bây giờ Quỳnh Trung lại chiếm lấy sơn tây, mọi động tĩnh của quân ta đều nằm trong mắt của hắn, làm sao mà thủ được chứ? Tướng quân à, mau hạ lệnh, sẵn mày phải đoạt lại sơn tây. Mau lên, mau lên. Hạ Hầu Yên đã tới rồi kìa. Quỳnh là tướng quân, xem kìa. Phải đồ trắng hả? Ây da, ây da, hồ đồ, hồ đồ, hồ đồ quá rồi. Lão thất phu già, mà xuống đây. Xuống đây chịu chết đi. Xuống đây. Xuống đây chịu chết đi. Lão phu già, xuống đây chịu chết đi. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây chịu chết đi. Xuống đây. Xuống đây. Lão già Quỳnh Trung, mau xuống núi chịu chết đi. Lão thất phu, người ra chịu chết đi. Lão già Quỳnh Trung, người dám chiếm sơn tây của ta hả? Lão già Quỳnh Trung, người mau ra đây chịu chết đi, ra đây. Ra đây chịu chết đi. Chửi hắn, chửi hắn. Lão già Quỳnh Trung, ra xuống đây, ra đây. Ra chịu chết đi. Chửi đi, chửi đi. Còn xuống đi. Ra chịu chết đi. Ra chịu chết đi. Lão già Quỳnh Trung, ra chịu chết đi. Ê, ra chịu chết đi. Lão già Quỳnh Trung, nhà quan trọng. Tướng quân, coi kìa, coi kìa. Cờ đỏ. Quỳnh lão, tướng quân à, cờ đỏ lên đó, cờ đỏ kìa. Mau đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, lên. Thank you. 白玉桥，江湖上观看秋月春。